Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Beta, Mã Mã, Editor, Thiên, không, không, không phải là, Hạ Nghênh Lam vội vàng lắc đầu, nhìn mặt cô như đang che giấu chuyện gì đó, ánh mắt có chút né tránh. Vậy tại sao vừa rồi cậu nói như vậy? Nhược Nhiên càng thêm nghi ngờ. Nếu lúc trước Hạ Nghênh Lam sẽ muốn cô ở thêm mấy ngày? Thấy ánh mắt sáng quắc của Nhược Nhiên nhìn chằm chằm vào mình. Hạ Nghênh Lam ngẩng đầu, thấp giọng nói, là anh trai mình, kêu mình cố gắng tác hợp cho cậu và Tư Đồ Hiên Nhiên. Mà mình không biết phải tác hợp hai người như thế nào. Mình cảm thấy hay là để cậu về nhà ở, như vậy hai người gần càng gần thêm. Nhược Nhiên nhớ lại mọi chuyện sau khi từ biệt, lạnh lùng nói, mình không muốn gần gũi với anh ta. Nhược Nhiên, anh mình nói rằng thật ra thì Tư Đồ Hiên Nhiên không phải không quan tâm cậu mà là rất quan tâm cậu. Thật ra thì, Nghênh Lam, đừng có nói nữa, nếu không mình sẽ đi. Nhược Nhiên khẽ mở miệng, thấp giọng nói, trong mắt có chút thản nhiên. Nhược Nhiên, Nhược Nhiên, mình không nói nữa. Hạ Nghênh Lam vội vàng ngậm miệng, cô không muốn khiến Nhược Nhiên khó chịu. Đi thôi, cậu đi rửa mặt một chút. Chúng ta đi dạo phố, mình thường xuyên đi tới mấy cái cửa hàng có style mới. Chúng ta đi xem một chút đi, Hạ Nghênh Lam cố gắng tìm chút chuyện làm cho Nhược Nhiên vui vẻ. Môn tình là thiên đường, Tư Đồ Hiên Nhiên ngồi ở phòng làm việc của mình, cũng thấy tin tức đó, khóe môi lạnh lùng cười. Giật làm quả không tệ a, sáng nay cũng có mấy cảnh sát đến hỏi Tư Đồ Hiên Nhiên một số chuyện. Nhưng mà cũng chỉ hỏi cho có lệ, hắn không có bất kỳ hiềm nghi gì, sợ rằng Trương Tử Lăng đến chết cũng không biết tổ chức nước ngoài đã ra tay. So với Tư Đồ Hiên Nhiên, Tư Đồ Giật cũng không mấy vui vẻ, một mình hắn ngồi ở quầy rượu trong gian phòng bao, phiền muộn uống rượu, trong lòng vô cùng ảo não, tại sao hắn lại nói cho Nhược Nhiên biết sớm như vậy? Có lẽ hắn nên đợi thêm một chút. Không nên nói sớm như vậy, bây giờ Nhược Nhiên không buồn để ý tới hắn nữa. Tại sao hắn không nhịn một chút nữa? Cách chương.